Chương 2004, đầy đầu đều là hắn, bổ canh 2. Thất tinh nói xong, cũng bất chấp gì khác rồi, vội vàng đối với Nhiếp Vô Danh mở miệng, không cần ngươi giảm giá rồi, ta giá tổng cộng là mua, thuốc giải lập tức cho ta Diệp Hoàn Đoạn, không cho mua mua ta cũng không ăn bắt đầu, Phong tỷ à, ngươi cũng đừng nghĩ à, không ăn thuốc giải cái này cổ làm sao có thể giải ngươi mong muốn phương thức giải cổ có mặt mũi cái kia căn bản lại không tồn tại nha nói không chừng còn chết càng nhanh một chút Diệp Hoàn Đoạn, không ăn trong lúc nhất thời tình cảnh. Lâm vào bế tắc, cho đến lúc này, đại trưởng lão con ngươi chuyển động, ung dung mở miệng nói một câu nói, minh chủ đại nhân của ta à, ngài nếu như không ăn thuốc giải, tu la chủ cũng sẽ chết, chết có nặng như Thái Sơn, nhẹ như lông hồng, ngài nhẫn tâm nhìn lấy mỹ nhân phụng bồi ngươi cùng chết sao. Sau khi đại trưởng lão dứt tiếng, Diệp Hoàn Đoạn nhất thời sửng sốt một chút, đúng vậy, tình cổ này phát tác sau, nhưng là sẽ hai người cùng chết. Hơn nữa bị chết rất thảm. Miệng lươi sinh loét thất khiếu chảy máu hiện tại chỉ còn lại không tới 2 giờ rồi, mà thôi Tư Dạ Hàn tính tình làm bậy kia, nếu như chờ hắn nguyện ý cùng nàng giải độc, nói không chừng cỏ mộ phần bọn họ đều đã một người cao rồi. Tam trưởng lão luôn miệng phụ họa, minh chủ, người xem tu la chủ đẹp mắt như vậy một cái đại mỹ nhân, ngươi cam lòng để hắn chết đến thảm như vậy sao bắt đầu, đúng vậy Diệp Hoàn Đoạn sờ giáo bia trong ngực, thần sắc vùng vây 3 giây, cuối cùng, mở miệng nói. Nhiếp Vô Danh, thuốc giải cho ta. Quá tốt rồi, quả nhiên vẫn là phải tìm đúng xương sườn mềm của Phong tỷ a. Phía sau cây, Lâm Khuyết cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, cái tên này, cuối cùng là chịu uống thuốc đi, sớm ăn không phải xong sao. Bên kia, Diệp Hoàn Đoạn nhả ra sau, Nhiếp Vô Danh ma lưu mà đem thuốc giải cho móc ra đưa tới. Diệp Hoàn Đoạn nhận lấy một cái chai nhỏ màu xanh biếc, đổ ra một viên bạch ngọc sắc dược hoàn trạng vật thể. Sắc mặt nghiêm túc đối với Nhiếp Vô Danh mở miệng, nói tốt bớt 50% a. Nhiếp Vô Danh che mặt, em gái ngoan của ta, đều loại thời điểm này ngươi còn cùng ta trả giá Diệp Hoàn Đoạn, ngươi liền nói ngươi bớt 50% có bán hay không đi. Diệp Hoàn Đoạn quằn mặt lại, rất nhiều một bộ ngươi không bán, ta con mẹ nó liền liều mạng tư thế. Nhiếp Vô Danh lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh của mình gặp phải đối thủ, bán, ta bán bớt 50% bán cho ngươi. Diệp Hoàn Đoạn lúc này mới hài lòng. Không cam tâm không tình nguyện mà đem thuốc giải ăn. Còn có người so với nàng càng số khổ sao lại có thể lăn lộn đến muốn ăn thuốc giải mức độ tiếp đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phong tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Thất tinh khẩn trương hỏi, như nở dê người kha cờ cũng đều bất an nhìn chằm chằm phản ứng của Diệp Hoàn Đoạn. Nhiếp Vô Danh thần sắc dễ dàng vô ngực nói, ai, các ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi, ta giải dược này ăn hết nhất định là thuốc đến bệnh trừ. Trong vòng một phút cổ liền giải rồi. Thất tinh nhìn một cái thời gian trên điện thoại di động. Một phút thời gian, thật nhanh, giờ phút này lại giống như một cái thế giới như vậy rất dài. Diệp Hoàn Đoạn ngồi ở trên ghế, lặng lặng chờ đợi thuốc giải phát huy tác dụng. Chỉ chốc lát sau thời gian liền không sai biệt lắm. Nhiếp Vô Danh cười hỏi, em gái, ngươi cảm giác thân thể như thế nào đây, có phải là tốt hơn nhiều hay không? Thanh tỉnh nhiều hơn, tơ máu trên người cũng không thấy. Diệp Hoàn Đoạn trầm mặc có chừng 10 giây đồng hồ. Nhiếp Vô Danh, ngươi sợ là trêu chọc ta. Đầu của Diệp Hoàn Đoạn đều nhanh muốn nổ rồi, trên trán nổi lên gân xanh, thanh tỉnh cái dám, ta đầy đầu đều là hắn, cái này hắn là chỉ tu la chủ vẫn là ông chủ xưởng giấm đó vẫn là vị Tư gia gia chủ kia, bắt đầu biểu thị rất mê mang. Bổ canh 2.